Đoàn Sủng tiểu sư muội Liễm Chu, chương 101, dò hỏi tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cáp Tử Lâu ở Đôn Châu lại là một sòng bạc công giã ti đồng đứng ngoài cửa nhìn đi nhìn lại, gật đầu, thật là đại tài. Vào đi, Cố Ly quay người định đi. Công giã ti đồng vội kéo tay nàng lại. Người không vào sao? Cố Ly nhìn chằm chằm vào cánh tay bị nắm chặt, không nói gì. Công giã ti đồng ngượng ngùng buông ra. Trong lòng khóc thầm. Lại là sát khí, ta còn việc, không đi cùng ngươi nữa. Cố Ly quay người rời đi, lần này công giã ti đồng không dám giữ lại. Lần đầu đến Đôn Châu, có việc gì chứ? Chắc là đang lừa mình thôi. Công giã ti đồng bước vào sòng bạc, tiểu nhi tiếp đón tròn mắt. Mở sòng bạc lâu như vậy, đây là lần đầu tiên có cô nương một mình bước vào. Cô nương, đi tìm người sao? Công giã ti đồng lấy ra lệnh bài thư viện. Tiểu nhị nhìn thấy liền thu lại nụ cười giả tạo, trở nên nghiêm túc. Cô nương đợi chút, tiểu nhân đi mời trưởng quỹ đến ngay. Trưởng quỹ tới dẫn công giã ti đồng lên lầu. Trên lầu ngoài sòng bạc còn có phòng riêng, bên trong giống như chướng phòng, chất đầy sổ sách. Một lão nhân ngồi sau bàn, nghe trưởng quỹ báo về lệnh bài mới ngẩng đầu lên. Cô nương cần giúp gì? Muốn hỏi một chút, ta từ Phổ Trúc Thành thông qua Cáp Tử Lâu truyền tin đến Di Âm Cung. Tin đã tới chưa? Lão nhân suy nghĩ một chút, lấy một cuốn sổ trên cùng xuống, lật vài trang rồi gật đầu. Tin đã truyền đến rồi, vì sao người vẫn chưa tới? Công giã ti đồng hỏi xong bỗng thấy hơi áy náy, hình như. Đây không phải lỗi của Cáp Tử Lâu nhỉ? Quả nhiên, lão nhân nhìn nàng, vẻ mặt ngơ ngác. À, ý ta là liệu trên đường có xảy ra chuyện gì không? Công giã ti đồng vội đổi cách hỏi, lão nhân lại lật sổ. Không nhận được tin gì về sự cố, công giã ti đồng chờ đợi, hy vọng lão nhân sẽ phân tích thêm, nhưng chẳng có gì cả. Hai người nhìn nhau một lúc, công giã ti đồng khô khan hỏi. Hết rồi, lão nhân cười, Cáp Tử Lâu chỉ cung cấp tin tức, cách nhìn nhận tin tức thế nào, cô nương phải tự suy xét. Cô nương còn điều gì muốn hỏi nữa không? Công giã ti đồng nghĩ một chút, Di Âm Cung có chuyện gì không? Lão nhân lại lật sổ, không có tin tức. Nói rất chuẩn xác, chỉ nói không có tin, chứ không khẳng định có chuyện hay không. Công giã ti đồng cảm ơn rồi đi xuống lầu. Tầng một sòng bạc ồn ào náo nhiệt, vừa xuống cầu thang đã thấy một đại hán mặt đỏ phừng phừng ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau. Công giã ti đồng không để ý, định đi thẳng, nhưng đại hán bị nhan sắc của nàng mê hoặc chen đám đông chạy tới chặn đường. Cô nương cũng là người chơi sao? Công giã ti đồng nhướng mày. Nàng vốn sinh ra đã xinh đẹp, từ xỉu đã thường xuyên bị người khác bắt chuyện, sớm đã quen rồi. Không phải, nói xong liền định đi vòng qua đại hán để tiếp tục ra cửa. Đại hán lúc này mới kỹ lưỡng nhìn dung mạo của công giã ti đồng, càng kinh hãi như gặp tiên nữ. Giơ tay liền muốn kéo tay áo của công giã ti đồng. Cô nương đã vào sòng bạc, hẳn cũng là người trong nghề, chi bằng qua đó chơi vài ván. Như thế này đi, thắng thì tính của cô nương. Thua thì tính của tại hạ. Công giã ti đồng trong tay đã chuẩn bị xuất kích khiên hồn ti, nghe hắn nói câu này, khẽ cười. Được thôi, nụ cười này, không chỉ đại hán, mà tất cả mọi người xung quanh đều hít một hơi lạnh, đẹp quá. Công giã ti đồng đi đến bàn cược, nàng hành tẩu giang hồ, cũng không phải lần đầu tiên vào sòng bạc, cách chơi xúc sắc cược tài xỉu nàng cũng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí nhờ thính lực vượt trội hơn người thường, nàng còn có thể nghe được điểm số của xúc sắc với độ chính xác 89 phần. Tiểu nhị lắc xong xúc sắc, úp chén lại chờ người đặt cược. Mọi người đều nhìn công giã ti đồng, chờ cô nương xinh đẹp này lên tiếng. Xỉu, công giã ti đồng nhìn lão đại hán nói. Được, được rồi, lão đại hán lấy ra 5 lạng bạc, đặt vào cửa xỉu. Những người khác đặt tài, đặt xỉu đều có. Tiểu nhị mở chén. 113, xỉu, một chàng reo hò, công giã ti đồng nhận được 10 lạng bạc, trả lại 5 lạng cho đại hán. Không tiện nhận tiền bạc của ngươi, đại hán vội vàng khoát tay, cô nương vận khí tốt quá, ván cược này coi trọng khí vận, hôm nay cô nương hồng vận đương đầu, ta theo cô nương rồi. Công giã ti đồng cười, ván tiếp tục đặt xỉu, mở chén, vẫn là xỉu, liên tục 6 ván đặt trúng. Lúc này trên bàn cược tất cả mọi người đều coi công giã ti đồng là tiên nữ, cũng đều theo nàng đặt cược. Mà trước mặt công giã ti đồng, bạc đã chất thành một đống nhỏ. Đến ván thứ 10, nàng đặt xỉu. Trên bàn tất cả tiền cược đều đặt vào cửa xỉu, nàng cười càng thêm tươi. Những người khác cũng cười theo, cho đến khi nhân viên mở chén, nụ cười của tất cả mọi người đều đóng băng trên mặt. 446, tài. Tiểu nhị một cái lấy đi toàn bộ bạc trên bàn, mọi người sửng sốt một chút, đều ngẩng đầu nhìn Công Giá Ti Đồng. Công Giá Ti Đồng vẫn cười vô cùng xinh đẹp, nàng vỗ tay. Ái chà, đoán sai rồi, xui quá. Miệng nói vậy, nhưng biểu cảm trên mặt không có chút ngạc nhiên, cũng không thất vọng. Nàng quay người định đi, nhưng bị một đám người chặn lại. Có phải ngươi là người của sòng bạc không? Có người đã bắt đầu suy diễn âm mưu. Công Giá Ti Đồng hơi ngẩng cằm. Người mù à, chẳng lẽ không thấy là người đó mời ta qua đây? Nếu không phải hắn ngăn ta, ta đã đi rồi. Ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía đại hán. Hôm nay hắn vận khí tốt, thắng liên tiếp mấy ván, nên mới kiêu ngạo đi khiêu khích Công Giá Ti Đồng. Ban đầu nếu thua cũng chỉ mất 5 lạng bạc, đáng tiếc lòng tham không đáy. Thấy Công Giá Ti Đồng ván nào cũng thắng, hắn liền đem hết tiền trên người đặt cược, giờ đã trắng tay. Đại hán không dám cãi lại sòng bạc, nhưng cũng không cam tâm trắng tay. Hắn tiến đến định kéo tay Công Giá Ti Đồng. Cô nương, ngươi hại ta thua bạc, ngươi không được đi. Lời vừa dứt, Công Giá Ti Đồng đã giơ chân đá một cước, hắn ngã vật ra đất. Mọi người lập tức lùi lại mấy bước, nhìn Công Giá Ti Đồng bằng ánh mắt kinh hãi. Lời là ngươi nói, người là ngươi mời, ta có ép ngươi đâu, giờ thua bạc lại trách ta. Tiểu nhân vô sỉ, dám đụng vào ta, chặt đứt tay ngươi. So về sự ngang ngược, Công Giá Ti Đồng chưa từng sợ ai. Đại hán vật lộn hồi lâu mới ngồi dậy, lau mặt thấy đầy máu, mũi bị đá chảy máu. Ngươi, ngươi có bản lĩnh thì đừng đi. Công Giá Ti Đồng trừng mắt nhìn, đại hán lập tức im bặt. Công Giá Ti Đồng bước ra cửa, thấy Cố Ly đứng trước cửa hiệu son phấn đối diện sòng bạc đang nhìn mình. Nàng vội bước tới, ngươi đợi ta, Linh Nhi bảo ngươi mãi không về, không yên tâm nên ta ra đón. Giọng Cố Ly đầy chán ghét. Công Giá Ti Đồng cười. Về ngay đây, ngươi cũng đánh bạc. Giọng Cố Ly cực kỳ nguy hiểm. Công Giá Ti Đồng vội khoát tay. Bị người ta quấy rối, xả giận thôi. Đừng gây rắc rối cho Linh Nhi. Công Giá Ti Đồng giật mình, bỗng hiểu ra lý do Cố Ly từ khi đến liên tục không ưa mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là bất mãn vì mình không bảo vệ tốt ông Linh Tiêu. Trời ạ! Phi Diệp Tân bảo vệ đệ tử đến mức này sao? Bảo vệ không tốt cũng không xong. Cố Ly, người tức giận ta không bảo vệ tốt tiểu sư muội phải không? Công Giá Ti Đồng thẳng tính, nghĩ gì nói nấy. Cố Ly dừng bước, nghiêng đầu. Người nói xem, vậy, đúng là ta sơ suất. Công Giá Ti Đồng bẻ ngón tay, hơi có chút ấm ức. Linh Nhi xứng đáng với người mạnh hơn, tốt hơn. Câu này khiến Công Giá Ti Đồng nổi giận. Tiểu sư muội là của ta. Vậy ngươi hãy trở nên mạnh hơn. Cố Ly không nhượng bộ, đáp trả khiến Công Giá Ti Đồng câm miệng. Ta, biết rồi, Công Giá Ti Đồng ấm ức nói. Hai người đi đến chỗ vắng, Cố Ly đột nhiên ra tay. Công Giá Ti Đồng kinh hãi, phản kích nhưng bị Cố Ly khống chế trong vài chiêu, hoàn toàn không thể chống đỡ. Cố Ly nắm cổ tay nàng thăm dò nội lực, rồi buông ra lắc đầu. Sư phụ ta dạy ngươi phương pháp tu luyện nội công. Ngươi không để tâm đúng không? Ta có luyện mà. Công Giá Ti Đồng thực sự có tu luyện theo phương pháp Giang Phong Mẫn dạy. Cố Ly không nói, chỉ nhìn nàng, đôi mắt xinh đẹp như hồ thu, lại tựa hồ như vực sông băng vạn năm. Chỉ là, chưa thấu hiểu tinh túy thôi. Công Giá Ti Đồng tự nói cũng thấy chột dạ. Nàng thực sự có luyện, nhưng thời gian này luôn ở bên ông Linh Tiêu. Việc luyện công tất nhiên không chăm chỉ và tự giác như khi một mình. Cố Ly rốt cuộc không nói thêm gì nữa, nhưng điều này lại khiến Công Giá Ti Đồng không hiểu được ý của Cố Ly, suốt chặng đường về đều bồn chồn lo lắng. Hai người trở về Đôn Vương Phủ, Tần Tê đã cho ông Linh Tiêu uống xong bát thuốc đầu tiên. Thấy hai người trở về, Tần Tê và Cố Ly quay về Trích Tinh Tiểu Trúc. Ông Linh Tiêu chỉ đơn giản hỏi thăm Công Giá Ti Đồng về kết quả chuyến đi này, còn việc Công Giá Ti Đồng chủ động thừa nhận chuyện sòng bạc, nàng cũng không bận tâm. Tiểu sư muội, Cố Ly sư tỷ của nàng có ý gì vậy? Công Giá Ti Đồng kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện trên đường với Cố Ly cho ông Linh Tiêu nghe. Ông Linh Tiêu nghe xong cũng nhíu mày. Ly sư tỷ là người vào thư viện sớm nhất, trong cùng thế hệ, Địa vị của Ly Sư Tỷ trong thư viện chỉ đứng sau Đại Sư Tỷ, nàng nhất định phải thận trọng với lời nói của Sư Tỷ. Công Giã Ti Đồng gật đầu lia lịa, ta rất thận trọng mà, không phải đang hỏi nàng sao? Cố Ly không nói rõ, ta cũng không đoán ra. Ông Linh Tiêu cảm thấy Công Giã Ti Đồng cũng thật đáng thương. Một kẻ ngốc nghếch lại phải sống cùng một đám người thông minh. Xem ra sau này mình phải bảo vệ nàng ấy nhiều hơn, nếu không chẳng phải sẽ bị các sư tỷ bắt nạt đến chết sao? Ta cũng không chắc lắm, đợi khi có cơ hội ta sẽ hỏi Ly Sư Tỷ. Hôm sau chính là hội thơ của Phẩm An Hầu Phủ. Ông Linh Tiêu mời Cố Ly và Tần Tê cùng đi, nhưng hai người lại không hứng thú với loại yến hội này, đành chịu. Ông Linh Tiêu chỉ có thể cùng với bốn tiểu thư của Vương Phủ thêm Công Giã Ti Đồng cùng nhau đi. Tôn Thị chuẩn bị mấy bộ y phục mới, đều do thợ may gấp rút may xong, lại phái thêm tỷ nữ khéo tay đến giúp hai người thay y phục, chải tóc, trang điểm. Hai người từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên tham gia buổi yến hội long trọng như vậy, trong lòng đều có chút hối hận, sớm biết phiền phức như vậy, ta đã không lộ diện, lặng lẽ bảo vệ nàng rồi. Công Giã Ti Đồng thì thầm với ông Linh Tiêu, ông Linh Tiêu cũng muốn thở dài, sớm biết là như vậy, nàng đã giả bệnh không đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, tại Trích Tinh Tiểu Trúc, Tần Tê tính tình hoạt bát, chạy qua chạy lại giữa hai viện, nhìn thấy Công Giã Ti Đồng và ông Linh Tiêu vẻ mặt không tự nhiên, nàng quay về tán gẫu với Cố Ly. Hai người họ đều đang hối hận, vẫn là hai chúng ta thông minh, loại sự tình này tránh còn không kịp. Sao lại còn hăng hái thế? Hai người họ đều là lần đầu tiên tham gia, nàng xem lần sau hai người họ còn đi nữa không? Cố Ly lắc đầu, khi còn ở Minh Tịch theo Tần Tê tham dự không ít yến hội, biết rõ mùi vị đó không dễ chịu chút nào. Cách chương